Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cất cho 14 oan hồn người lớn và hai oan hồn sơ sinh một ngôi miếu ven đường sơ sài để hồn ma không quấy nhiễu nữa. Bẵng một thời gian dài, cách này 3 năm, một cô gái trẻ chạy xe đạp đến nơi đó bị một chiếc xe tải cán đứt đầu. Gia đình cô gái nhờ người lên đồng nhập xác. Cô gái nhập xác bà Đồng cho biết có lần cô và đám bạn gái đi ngang miếu bảo với nhau rằng chuyện ngôi miếu linh thiêng là chuyện tầm phơ tầm phào, vì vậy mà mẹ bồng con cư ngụ ngôi miếu bắt cô phải thế chỗ. Cô phải bắt đủ 9 người cả nam lẫn nữ mới được siêu thoát. Không biết chuyện lên đồng là có thật hay mê tín dị đoan, mà vài tháng sau một cô gái trẻ khác chạy xe đạp đến đây lại bị xe tải cắn đứt người làm đôi. Liên tục trong 5 năm, tại nơi này xảy ra hàng chục vụ tai nạn làm cả chục người bị thương và đã có 8 người tử vong thảm khốc. Ông Lê THC cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định còn một mạng người nữa mới đủ số 9. Tôi luôn dặn dò con cháu khi đi đến đoạn đường đó phải hết sức thận trọng. Nhiều người cho là chuyện dị đoan mê tín, nhưng hầu hết những người sống quanh khu vực này đều tin chuyện đó là có thật. Ông kể thêm rằng mẹ cô gái bị đứt người làm hai khẳng định đêm trước tai nạn cô gái có kể cho bà biết rằng cô nằm mơ gặp cô gái đứt đầu rủ đi xô xe chơi. Nghe xong giấc mơ, bà mẹ dạy con gái rằng đó là chuyện nhảm nhí. Vì vậy, ngay sau khi cô gái bị tai nạn, bà đã thuê ngay thầy cúng trục vong linh nhưng thất bại. Bà Cẩm Hát, 42 tuổi, cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: tôi chạy xe trước con nhỏ bị cán đứt làm đôi. Trước khi xảy ra tai nạn vài giây, tôi nghe thoảng trong gió tiếng một người phụ nữ hét: số nó té đi. Tôi ngoảnh lại để xem ai nói. Nhờ vậy tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tai nạn. Ngay khi đó tôi mất hồn mất vía, phải xuống xe ngồi xuống vạt cỏ một hồi lâu mới tỉnh. Ở cung đường này đã xảy ra một vụ tai nạn làm chết tại chỗ 3 học sinh cấp 3, nhưng cách ngôi miếu khoảng 1 cây số nên người dân không tính tai nạn đó là do các oan hồn ngôi miếu xô đẩy. 3 cô cậu học sinh đi học ngoại khóa môn thể dục, tan học cả 3 gồm 2 cậu 1 cô chất nhau lên một chiếc xe rim chạy thật nhanh. Họ vừa chạy vừa cười giỡn. Họ đâm thẳng vào bánh trái chiếc xe vận tải hành khách chạy ngược chiều từ hướng Cần Thơ về ngã ba Lộ Tẻ. Chiếc xe rim bị cuốn vào bánh xe vận tải hành khách. Cả 3 cô cậu đập mặt vào capo xe khách rồi cũng bị cuốn vào bánh xe. Mỗi thi thể bị ném xa cách nhau hơn 10 mét. Tất cả đều biến dạng trông rất gớm ghiếc. Các cơ quan chức năng điều tra đều nhận định chung về các vụ tai nạn xảy ra tại cung đường này. Đường hẹp do mép lề ven sông bị sạt lở, các nạn nhân hoặc người gây tai nạn phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm luật giao thông. Để hạn chế tai nạn, một biển báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn được Ủy ban An toàn giao thông địa phương cắm ven đường. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài người tham gia giao thông vẫn cứ tạo điều kiện cho ngôi miếu oan hồn có thêm uy tín. Chuyện hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người có thể là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên, nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, bạn cần tin rằng nơi ấy đã từng xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net